Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, muốn làm nãi nãi liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, buổi trưa 12 giờ, xem nhìn thời gian đã là giờ cơm, làm Lưu Kiệt về nhà trừ vang cửa phòng thời khắc. Đã có thể văn được gặp từ trong nhà tung bay cơm mùi tức ăn thơm. Ngày hôm nay ăn cái lẩu. Tủng tủng lỗ mũi, Lưu Kiệt tự mình lên tiếng nói. Lẳng lặng ở cửa chờ đợi mở ra cửa. Ngươi tại sao trở lại? Tới mở cửa là Tần Hồng Ngọc. Thấy đứng ở cửa Lưu Kiệt. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt toát ra không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta về nhà xem? Xem ra ngươi thật giống như cũng không muốn ta trở về. Nếu nói như vậy, vậy ta liền đi. Vừa nói, Lưu Kiệt làm ra một bộ muốn đi dáng điệu. Đúng như dự đoán, bị bên trong cửa Tần Hồng Ngọc một cái kéo lại. Đừng, Tần Hồng Ngọc nhỏ giọng nói. Trên mặt lộ ra mấy phần khẩn cấp diễn cảm. Ta chính là có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao trước thời hạn trở về vậy, không chào hỏi một tiếng? Cơm trưa mới vừa làm xong, đang chuẩn bị bới cơm ăn cơm. Nhanh chóng vào đi, nhị lão mới vừa vẫn còn ở nhắc tới ngươi lâu như vậy chưa có trở về đây. Tần Hồng Ngọc nhìn trước, mặt Lưu Kiệt, xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt trên lộ ra lau một cái đỏ ửng. Cộng thêm vốn là tướng mạo vô cùng đẹp. Cái này một ngượng ngùng dưới lại là nhiều vạn chủng phong tình. Để cho nguyên vốn dự định chọc cười một chọc cười Tần Hồng Ngọc Lưu Kiệt ngay tức thì lòng mềm nhũn. Ra, ta đã nói rồi, lão bà nào có ác tâm như vậy. Lão công trở về còn không để cho người vào cửa. Đây là cho ngươi khen thưởng, ba một tiếng. Lưu Kiệt trực tiếp một hớp thân ở Tần Hồng Ngọc trên gò má. Vốn là mang theo mấy phần đỏ ửng, Tần Hồng Ngọc sắc mặt hơn nữa đỏ ửng. Hồng Ngọc tỷ, mở thế nào cửa lâu như vậy à? Theo người nào nói chuyện đâu? Cái gì lão bà lão công? Có phải hay không lại là cái đó không có mắt tên háo sắc tới quấy rầy ngươi? Lưu Kiệt chân trước mới vừa bước vào cửa, chân sau liền thấy được Từ Tú Tú xuất hiện ở cửa. Bởi vì hai người ở là một bộ biệt thự. Tương đối thoải mái. Phòng bếp phòng khách tới cửa vẫn là có một đoạn tiểu khoảng cách. Lưu Kiệt, Từ Tú Tú thấy được Lưu Kiệt. Ngược lại là không có hướng Tần Hồng Ngọc như vậy ngượng ngùng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng sau đó. Chạy chậm nhào tới, một cái nhào vào Lưu Kiệt ôm trong ngực bên trong. Chặt chặt chặt, xem ra đích xác là muốn ta. Vẫn là Tú Tú thành thực, so sánh dưới đại lão bà liền lộ vẻ được không như vậy thành thực. Còn không thừa nhận muốn chuyện ta thực, người đẹp nhập trong lòng, cảm nhận được trong ngực vậy một phần ấm áp. Lưu Kiệt lòng vào lúc này cũng không miễn hòa tan mấy phần. Một cái kéo qua cửa vẫn còn ở đứng Tần Hồng Ngọc. Đem hai người cũng ôm vào mình ôm trong ngực bên trong. Mở thế nào cửa cũng không thấy bóng dáng. Ở không ăn cơm nói thức ăn coi như lạnh, mau thừa dịp còn nóng ăn. Bên trong nhà, truyền tới Lưu Kiệt mẫu thân thanh âm, thân thiết gọi Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú tên của hai người. Nhìn dáng dấp ba người giữa cái này mẹ chồng nàng dâu quan hệ chung đụng khá vô cùng. Không, chính xác điểm tới nói, còn không tính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Bởi vì Lưu Kiệt còn không có chính thức đem Tần Hồng Ngọc ba phụ nữ đón dâu vào cửa. Chỉ bất quá sợ rằng ở hắn trong lòng của mẹ mặt. Đã sớm đem Tần Hồng Ngọc, Từ Tú Tú và Lâm Nguyệt Anh ba phụ nữ làm con dâu. Ba, mụ, các người xem ai trở về. Nghe Lưu Kiệt mẫu thân kêu gọi, Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú hai người đều là nhanh chóng đáp lại một tiếng. Tránh thoát rời đi Lưu Kiệt ôm trong ngực, một bộ thẹn thùng hình dáng, nhìn Lưu Kiệt lại là có dũng khí đi lên cưỡng hôn xung động. Tần Hồng Ngọc đáp ứng một tiếng, chính là hướng bàn ăn đi tới. Bên trong phòng bếp, Lưu Mẫu nghe gặp Tần Hồng Ngọc mà nói. Nhô đầu ra nhìn người đến, trên mình còn ăn mặc tạp dề. Thấy Lưu Kiệt, có chút già nua trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Nhi tử trở về, nhi tử ta trở về. Nhìn mẫu thân trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ diễn cảm. Lưu Kiệt cũng là kêu một tiếng mụ. Lưu Mẫu trả lời một tiếng, vội vàng đem bên trong đình viện đang tái máy hoa hoa thảo thảo Lưu Kiệt phụ thân kêu trở về. Bên trong nhà nhất thời bởi vì Lưu Kiệt về nhà mà lộ vẻ được náo nhiệt dị thường. Ở mẫu thân kêu gọi, người một nhà ngồi quanh ở bàn ăn trước mặt, đùa cợt cái lẩu nấu thức ăn trò chuyện. Bầu không khí đừng đề ra tốt bao nhiêu. Mẫu thân hỏi thăm trên căn bản đều là một ít sinh hoạt chuyện vụn vặt. Có hay không ăn nhiều cơm, nghỉ ngơi cho khỏe. Lần này về nhà tại sao không có mang Lâm Nguyệt Anh một khối trở về cùng giống như vậy vấn đề. Mà Lưu Kiệt phụ thân bên này hỏi càng nhiều hơn chính là liên minh gần đây động thái. Đối với nhị lão đặt câu hỏi, Lưu Kiệt đều là từng cái kiên nhẫn trả lời. Nhìn nhị lão khí sắc tinh thần đầu so mình lần trước rời nhà thời điểm còn tốt hơn mấy phần. Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đi qua hắn tự mình giao cho nhị lão phương pháp hô hấp. Nhị lão bây giờ cũng coi là bước vào năng lực người hàng ngũ. Tuy nói không thể đạt thành cái gì cường giả không địch như vậy tồn tại, nhưng kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể mới là quan trọng hơn mấu chốt hơn. Thấy hiệu quả rõ rệt, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên vui vẻ. Một bữa cơm ăn tới, bởi vì Lưu Kiệt trở về, đại gia hòa đều là vô cùng vui vẻ. Trừ Lâm Nguyệt Anh không có cùng chung trở về tiếc nuối ra. Tâm tình của mọi người cũng là không sai. Ăn cơm thu thập xong sau đó, bận bịu trước bận bịu sau, Lưu Mẫu bỗng nhiên len lén đem Lưu Kiệt kéo sang một bên. Thần sắc trịnh trọng lại vô cùng nghiêm túc, nhìn Lưu Kiệt mặt đầy khó hiểu kỳ diệu. Lần này ngươi trở về ở 2 ngày, mụ có một việc yêu cầu ngươi. Lưu Kiệt mẫu thân nghiêm mặt nói, mụ, ngươi lời nói này, làm được hai ta không phải ruột thịt như nhau. Có chuyện gì ngươi liền nói, nhi tử nhất định giúp ngươi làm được. Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí mẫu thân, Lưu Kiệt có chút không biết làm sao. Mẹ mình vậy làm sao ở nhà còn thần thần bí bí dậy rồi. Mụ, có phải hay không ở có chút không có thói quen? Vẫn là Hồng Ngọc và Tú Tú hai người thế nào? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Lưu Kiệt bổ sung nói, nghĩ đến trước nhị lão đều là ở tại nông thôn, rời tới ở thời gian cũng không coi là quá lâu. Chẳng lẽ vẫn là ở có chút không quá thói quen? Lưu Kiệt vậy ân cần hỏi, xí, ta hai cái cô con dâu đối với ta đối với ba ngươi khá tốt. Nhìn cầm ba ngươi nuôi cũng sắp ăn thành heo. Ở vậy thói quen, chính là mụ cái này mỗi ngày ở căn phòng lớn, trừ ăn ra chính là ngủ, làm chút việc nhà, tổng cảm thấy có chút quá rỗi rãnh. Lưu Kiệt mẫu thân nhìn một cái Lưu Kiệt, cái này đơn giản, chờ ta một hồi cho Hồng Ngọc và Tú Tú nói một tiếng. Không được để cho bọn họ mang các ngươi nhị lão nhiều hơn đi một vòng du lịch. Đều là chuyện nhỏ, không, lớn tuổi đi đứng không tốt cũng không muốn đi ra ngoài. Đó chính là muốn tìm một chuyện làm, ta cảm thấy hiện ở cái tuổi này hẳn là đến làm nãi nãi tuổi tác. Tiểu Kiệt à! Trong thôn và ngươi khi còn bé một khối trừ bùn đại nghiêu người ta em bé cũng biết. Ngươi tuổi này cũng không nhỏ. Có phải hay không cũng nên để cho ta ôm cái cháu trai làm cái nãi nãi. Vòng nửa ngày, Lưu Kiệt mẫu thân lúc này mới đem nàng trong lòng ý tưởng chân thật nói ra. Nghe bên cạnh Lưu Kiệt trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Một bộ giờ khóc giờ cười diễn cảm. Còn tưởng rằng là có đại sự gì đâu. Nguyên lai là lão mụ ôm cháu trai liền à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tuyuyencv.com/chéo-nguyen-dui-nguyen-dai-nối-tsuyen-dai-nối-dai-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.